Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 11, Thám tử kỳ duyên, 10. Góc truyện audio.com. Sau khi hỏi xong thì ba người cùng về sở cảnh sát mới bước vào cửa. Họa Long kêu mọi người vào phòng họp gấp, tôi đã tới nhà nạn nhân Quý Phúc Chí và phát hiện ra vợ anh ta với em trai anh ta có điểm mờ ám và hai người đó còn là Thanh Mai Trúc Mã và từng hẹn hò với nhau nữa. Họa Long nói ra cho các đồng nghiệp nghe thì thấy Thiên Minh nói đội trưởng theo như em nghĩ thì bà An An kỳ này rất kỳ lạ, ngoài việc chồng cô ta có tình nhân bên ngoài mà cô ta vẫn để yên, với lại nghe nói cô ta kết hôn với Quý Phúc Chí còn có nguyên nhân khác nên theo em nghĩ cô ta có động cơ giết người. Mọi người xem Thiên Minh một bên dò xét tư liệu một bên nói với mọi người và đưa ra tư liệu về gia cảnh và cuộc sống thường ngày của An An kỳ trong năm vừa qua, nguyên nhân gì? Bao Triển thắc mắc hỏi. Nhìn đi đó là do Quý Phúc Chí làm ba cô ta mất việc dẫn đến ông ta tự sát, còn về mẹ cô ta thì không chịu nổi chồng mình mất nên ngã bệnh, mà quan trọng là mẹ cô ta bị bệnh tim cần có tiền điều trị cho mẹ nên cô ta mới cưới Quý Phúc Chí. Thật ra cô ta không yêu Quý Phúc Chí mà còn hận ông ta nữa kìa. Với lại mấy năm qua cô ta âm thầm thuê thám tử tìm hiểu về vụ tại sao ba cô ta tự sát nữa. Thiên Minh giải thích lưu loát và đưa ra tài liệu cho mọi người xem, nhưng mà cũng tội cô ấy quá phải rời xa người mình yêu. Linh Mi một bên thông cảm cho An An kỳ mà mắt có chút ướt làm Họa Long không yên lòng. Vậy anh nghĩ là cô ta giết người An Ý nãy giờ ngồi một bên nghe thấy Linh Mi khóc vội vàng hỏi. Có thể là vậy, Thiên Minh giọng nói chắc chắn làm Linh Mi bên này tức giận phản bác. Gì cơ, cô ấy không có giết người, tôi cam đoan. Linh Mi đứng dậy nói cô vốn là người lương thiện nên cô không tin An An kỳ một người phụ nữ tốt như vậy làm sao có thể giết người được, mà điều này bị Vũ Triệt bác bỏ. Mà An Ý ngồi một bên không khỏi cảm thán, nữ chính nhà chúng ta lương thiện quá cũng không tốt a. Đột nhiên hệ thống ngồi ở bên trong đầu của An Ý không khỏi khinh bỉ nhìn An Ý, nó nói nữ chính người ta lương thiện là phải đâu, giống như ký chủ nhà tôi bạo lực dễ sợ. 4869 hệ thống ở bên trong đầu An Ý mỉa mai cô, làm An Ý tức giận quát lên bằng suy nghĩ trong đầu, mi im đi, cái hệ thống không giáo dục biết gì mà nói, có tin ta đánh chết mi không. An Ý tức giận quát lên liếc mắt lạnh lùng nhìn về phía hệ thống nào đó làm nó run lên. Bớt giận đi mà chị ký chủ nhà ta, để chuộc tội ta sẽ giúp chị phá án tìm ra hung thủ, chịu không nè. 4869 hệ thống bên trong đầu An Ý làm bộ dáng đáng thương lấy lòng, mổ nữ nào đó thật không đâu, nói xem thử nào. An Ý liếc mắt nhìn về phía 4869 nghi ngờ hỏi, làm mổ hệ thống tức giận, ký chủ không có lương tâm tại sao lại không tin một hệ thống cao cấp như ta chứ, vậy ta không thèm chỉ luôn. 4869 hệ thống tức giận quay lưng về phía An Ý nói, làm An Ý bất đắc dĩ thở dài nói thôi mà. 4869 nói đi mà là ta sai, An Ý thở dài hối lỗi nói, làm mổ hệ thống nào đó đang quay lưng mềm lòng nói, được rồi, khi Lý Minh Ngọc bị tấn công cô ta có lấy móng tay cào hung thủ nên suy ra trên móng tay hung thủ có ra móng tay của Lý Minh Ngọc, kiểm tra chồng cô ta coi có không là được. 4869 giọng chắc chắn mang theo một chút đắc ý nói, làm An Ý bên này nghe xong không khỏi ngạc nhiên nghĩ lại sau đó quên nói cảm ơn với 4869 mà đã đứng lên làm mọi người trong phòng họp giật mình. Ân Nga tức giận mà dáng quay lại hỏi với vẻ quan tâm An Ý, làm An Ý nổi da gà đầy da, chị sao vậy, kỳ pháp y Ân Nga giọng ngọt ngào kêu một tiếng làm An Ý dùng mình nói, đội trưởng tôi có chút chuyện muốn nói, lúc trước tôi khám nghiệm tử thi có sơ suất, khi hồi tưởng lại tôi thấy là lúc Lý Minh Ngọc bị giết cô ta đã phản kháng nên da móng tay của cô ta có dính vào da móng tay của hung thủ, chỉ cần kiểm tra là biết tốt nhất nên kiểm tra chồng của cô ta. An Ý đứng lên phát biểu nói, làm mọi người ngạc nhiên, ý của em nói là chỉ cần lấy da móng tay của Hàn Giật trạch ra là biết anh ta có phải là hung thủ không ạ? Nếu trong da móng tay anh ta có da của Lý Minh Ngọc thì anh ta chính là hung thủ giết Lý Minh Ngọc. Vũ Triệt nãy giờ im lặng cũng lên tiếng lúc An Ý đứng dậy, đúng rồi, ngày mai em với anh sẽ qua nhà anh ta lấy da móng tay của anh ta được không? An Ý nghe Vũ Triệt hỏi nên quay qua cười tươi nói với anh một tiếng, làm Vũ Triệt không khỏi đỏ mặt không thích ứng. Một lát sau Vũ Triệt quay lại dáng vẻ lạnh nhạt của mình. "UK Mai đi với em là được," Vũ Triệt giọng thản nhiên đáp, nhưng thật ra trong lòng anh đang rất phiền muộn rối tung, anh tự hỏi không biết cảm giác này là gì. Vậy hai người đi qua nhà chồng nạn nhân Lý Minh Ngọc, lấy ra móng tay của anh ta đi họa long, bên này có chút hứng thú nói được an ý và Vũ Triệt hai miệng một lời đáp, làm Bao Triển trêu đùa, tôi thấy hai người hợp tác rất ăn ý, hay là hai người đang yêu nhau? Bao Triển trêu chọc làm mọi người trong phòng cười lên và thành công làm an ý đỏ mặt, hi hi có lý, em mong hai anh chị sớm yêu nhau vì hai người rất xứng đôi. Linh Mi bên này cổ vũ nồng nhiệt cho an ý và Vũ Triệt, làm hai người nào đó nhất thời im lặng không nói gì có chút xấu hổ. Đột nhiên tiếng Ân Nga vang lên kéo không khí ngượng ngùng, này đi vậy. Tối nay chúng ta bắt đầu làm việc cả đêm rồi. Ân Nga tức giận khi không ai chú ý đến mình nên cất giọng lên hỏi làm mọi người bừng tỉnh, yêu cây chắc. Vậy đúng không đội trưởng Thiên Minh? Nghe Ân Nga nói xong vội vàng hỏi Họa Long, làm Họa Long cười nói yêu cây mọi người giải tán đi ăn cơm tối xong rồi làm việc tiếp. Họa Long nói xong mọi người giải tán ai đi làm việc nấy, còn Vũ Triệt với An Ý. Vũ Triệt đột nhiên lên tiếng nói vậy tôi mời cô đi ăn tối. Vũ Triệt nói ngắn gọn 7 chữ mà làm An Ý rất vui, được đi thôi. An Ý bên cạnh Vũ Triệt nhìn anh cười càng tươi, làm Vũ Triệt không khỏi thất thần, và An Ý nắm tay Vũ Triệt kéo anh đi. Vũ Triệt chợt suy nghĩ không lẽ mình thích kỳ hoa sao? Vũ Triệt chìm vào ký ức của mình. Bên này An Ý hỏi 4869 hệ thống nhiệm vụ tiến hành tới đâu rồi, này 4869 nhiệm vụ của ta tiến hành tới đâu rồi? An Ý thật tò mò hỏi, làm 4869 cười đáp đã hoàn thành 85 rồi, chỉ cần cố gắng thôi là sẽ đến 100 thôi mà. Khi hoàn thành nhiệm vụ thì Vũ Triệt nói lúc ký chủ cô thoát khỏi vị diện là câu anh yêu em hiểu không, nghe lãng mạn. Nhị ký chủ 4869 giải thích sau đó có chút cao hứng như đang xem kịch hay, làm An Ý ngạc nhiên hỏi vậy khi đến 100 là ta sẽ chết chứ nguyên chủ không trở lại trong thân thể sao, mà làm sao ta chết được? An Ý tò mò hướng 4869 hệ thống hỏi, làm mổ hệ thống nào đó đắc ý nói yên tâm ta sẽ tạo ra cái lý do ký chủ chết mà yên tâm đi, giờ thì làm nhiệm vụ đi, ta không online nữa, cáo từ, có gì kêu ta. 4869 nói xong trực tiếp cắt máy đi nghỉ mát, làm An Ý bên này hết nói nổi luôn cái hệ thống nhà mình rồi. Nhìn qua Vũ Triệt suy nghĩ tối hôm nay sẽ là một đêm mệt mỏi và vui vẻ nhỉ, sau đó đi theo Vũ Triệt vào quán ăn và về sở cảnh sát làm việc cho tới sáng. Thật ra An Ý làm tới 1 giờ thì đuối quá đi ngủ được, Vũ Triệt ôn nhu đắp chăn cho An Ý rồi nói một câu vào tai An Ý đang say giấc nồng, ngủ ngon nha, rồi Vũ Triệt làm tiếp công việc của mình. Cách chương.